Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Xuất Sơn. Ở phần trước thì trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi vô tình gặp được một ma thú họ báo biến dị là Hắc Văn Vân Báo, là một kiểu cấp ma thú cực kỳ mạnh, và Lâm Lôi nảy ra ý định thu phục nó làm tọa kỵ. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này, Hắc Văn Vân Báo cùng Bối Bối giằng co. Hắc Văn Vân Báo cảm thấy máu tươi chảy khắp cơ thể. Đáy lòng nó đã bắt đầu lo lắng, bởi vì trước mặt nó là ảnh thử quái dị, trên người không dính một chút tổn thương gì. Hắc Văn Vân Báo, Lâm Lôi quát lên. Hắc Văn Vân Báo nhìn về phía hắn. Lâm Lôi cũng không hề xem Hắc Văn Vân Báo là một sinh vật bậc thấp, mà coi nó như một sinh vật có trí tuệ ngang hàng. Hắc Văn Vân Báo, hình thái bây giờ của ngươi, tốc độ tuy nhanh nhưng phòng ngự lại giảm. Ngươi đã như vậy, ngay cả Bối Bối cũng đấu không lại được. Hống! Hắc Văn Vân Báo đứng tại chỗ, bất mãn giống lên một tiếng. Rồi sau đó nó nhìn chằm chằm vào Bối Bối, trong miệng cũng phát ra những âm thanh gầm nhẹ quái dị. Bối Bối ngẩn ra, rồi sau đó cũng phát ra những tiếng gầm. Lão đại, Hắc Văn Vân Báo nói cùng một loại ngôn ngữ với ma thú họ Chuột chúng ta. Bối Bối chuyển âm diễn đạt lại cho Lâm Lôi, đóng vai trò là người thông dịch viên. Lâm Lôi biết rất rõ, Bối Bối sinh ra đã biết được ngôn ngữ của ma thú họ Chuột, nhưng mà hắn lại không biết tí nào về ngôn ngữ của ma thú. Trong dòng họ ma thú tộc thì cũng có những ngôn ngữ bất đồng nhau. Sau một vài sinh mệnh là cao đẳng ma thú đã lâu, cũng am hiểu ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú. Hắc Văn Vân Báo này chính là kiểu cấp ma thú đỉnh cao, chẳng những hiểu biết ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú, mà còn hiểu được ngôn ngữ của loài người. Do đó ở kết cấu sinh lý của ma thú không cách nào nói ra được, chỉ có lúc đạt tới cấp bậc thánh vực, sau khi thoát thai hoán cốt mới có thể nói ra ngôn ngữ loài người. Nó nói cái gì? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Bối Bối chính là đang thấp giọng hống kêu, trao đổi với Hắc Văn Vân Báo. Đột nhiên, nó cũng như Hắc Văn Vân Báo tựa hồ, đều thình lình cùng nhau đứng dậy. Hai ma thú toàn thân bộ lông dựng đứng lên, hống, u u. Hai đầu ma thú đều bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau. Chỉ thấy tàn ảnh liên tục né tránh, máu tươi vương vãi, giống lên không ngừng. Hai ma thú rất nhanh lao vào giao kích, ngay cả đại thụ cự thạch ở bên cạnh cũng bị vạ lây. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, cự thạch vỡ vụn. Phàm nơi nào hai ma thú này lướt qua đều trở thành một đống hoang phế. Đột nhiên hai ma thú phân tách ra, Bối Bối áp sát thân người xuống, gầm gừ liếc nhìn vào Hắc Văn Vân Báo. Hắc Văn Vân Báo cũng đồng dạng như lâm trận gặp phải đại địch, đứng đó nhìn Bối Bối. Hắc Văn Vân Báo toàn thân tràn đầy máu tươi, bị giảm lực phòng ngự, nó đã không còn cách nào ngăn được lợi trảo của Bối Bối. Mà xét về tốc độ, trải qua cực tốc Bối Bối gia trì cũng chỉ kém hơn nó chút xíu. Bối Bối quay sang Hắc Văn Vân Báo giống lên giận dữ. Hắc Văn Vân Báo phản đối quay sang nó gầm nhẹ. Lão đại, Hắc Văn Vân Báo này không chịu thần phục, nói huynh căn bản vốn không có bản lãnh đánh bại nó. Bối Bối chuyển âm cho Lâm Lôi. Lão đại, để ta giết nó nhé. Lúc này Hắc Văn Vân Báo bản thân cũng rất phiền não. Nó nếu biến thành đại hình thái thứ hai, tốc độ không bằng đối phương, chỉ có thể bị người ta giày xéo. Cho dù lúc này biến thành phong hệ hình thái, tốc độ tuy nhanh, nhưng khả năng phòng ngự lại kém nhiều. Hắc Văn Vân Báo cũng biết, đối phương loài người có thể phi hành, tốc độ phi hành tuyệt đối vượt qua tốc độ chạy của bốn chân. Ở khoảng cách gần di động, nó có thể vượt qua Lâm Lôi. Song lúc chạy trốn, Lâm Lôi mang theo Bối Bối, tuyệt đối có thể dễ dàng đuổi theo nó. Hắc Văn Vân Báo, ngươi nghĩ rằng ta không thể nào đánh bại được ngươi ư? Lâm Lôi lớn tiếng hỏi. Hắc Văn Vân Báo lập tức quay về phía Lâm Lôi, cao ngạo ngẩng cái đầu lên. Tại khoảng cách giao chiến gần, ưu thế tốc độ ở cánh không cách nào phát huy, nó chắc chắn là không sợ Lâm Lôi. Hảo, Lâm Lôi khẽ gật đầu, rồi sau đó hắn lại niệm động nổi lên một ma pháp chú ngữ. Lúc này mà Hắc Văn Vân Báo vẫn còn đang chần chờ, bất quá nó cũng thuộc vào loại phong thuộc tính, cũng không lo ngại Lâm Lôi còn có phong hệ ma pháp lợi hại nào đó. Hơn nữa nó cũng biết nếu nó chạy trốn thì Lâm Lôi có thể dễ dàng đuổi theo. Ông, chỉ thấy trong phạm vi phương viên trăm thước bao quanh Hắc Văn Vân Báo làm trung tâm, một tầng thổ hoàng sắc quang mang bao phủ. Thổ hoàng sắc quang mang này lóe lên, mang theo ba động đặc thù. Hắc Văn Vân Báo chỉ cảm thấy một cỗ dẫn lực kinh người từ khắp nơi dưới mặt đất truyền đến. Toàn thân nó đều không khỏi có cảm giác bị đè nén, thậm chí là máu chảy trong toàn bộ cơ thể và trái tim trong nháy mắt cũng bị dẫn lực tác dụng, khiến cho suy nghĩ của Hắc Văn Vân Báo bị mê muội trong nháy mắt. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Một vị bát cấp mà đạo sư thi triển trọng lực thuật, dẫn lực đã gần 8 lần. Uy lực của 8 lần dẫn lực này không hề đơn giản, tương tự như một trọng vật 200 cân phải chịu sức đè nén của một trọng vật nặng tới 1.000 cân vậy. Tác dụng của bát bộ dẫn lực chẳng những tác dụng bên ngoài thân mà ngay cả tâm can tỳ phổi ở trong cơ thể cũng đều bị ảnh hưởng. Với một người bình thường có thể nâng lên 100-200 cân trọng vật, nhưng ở dưới gấp 2 lần dẫn lực, trái tim có thể sẽ không chịu đựng nổi mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phải biết rằng cơ thể bên ngoài bản thân thì có thể dung lạp rèn luyện, nhưng trái tim ở trong cơ thể rồi phế bộ cùng với tạng phủ khó mà tu luyện. Ít nhất thì mức độ tăng lên sẽ không nhanh bằng cơ thể bên ngoài. Trời lọt vào bát bộ dẫn lực tập kích, Hắc Văn Vân Báo chỉ cảm thấy khắp nơi một trận mê muội. Không đợi nó tỉnh táo lại, khắp toàn thân lâm lôi nổi lên một tầng thổ hoàng sắc quang mang cực nhanh vọt xuống. Ngược lại, Hắc Văn Vân Báo đã bắt đầu điên cuồng. Quyền đấm cước đá. Đúng vậy, không hề dùng hắc ngọc trọng kiếm mà chỉ dùng quyền cước. Hống. Thể chất kiểu cấp ma thú cường hãn kinh người, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quen với trạng thái này. Nhưng dưới bát bội, dẫn lực, tốc độ của nó ngay cả đi nửa bước cũng khó. Vèo vèo sầm. Một cước hung hăng đạp vào bụng của Hắc Văn Vân Báo, rồi sau đó lâm lôi vọt qua hướng khác, một quyền niệm lên thân thể nó, lại đưa Hắc Văn Vân Báo trở lại giày xéo. Quyền đấm cước đá chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Hắc Văn Vân Báo bị lâm lôi giày xéo cho thảm hại. Tốc độ của nó giờ phút này căn bản không cách nào chạy khỏi phạm vi khu vực trọng lực thuật. Hơn nữa bên cạnh còn có bối bối đang nhìn gườm gườm như con hổ rình mồi. Người có phục không? Phục không? Lâm lôi ở một bên, vừa hô một bên quyền đấm cước đá điên cuồng, đem kiểu cấp ma thú đỉnh phong Hắc Văn Vân Báo trà đạp, không hề có lực phản kháng. Miệng nó không kìm được phun ra một búng máu tươi. Hống! Hắc Văn Vân Báo đột nhiên hống ra một đạo thanh âm bi phẫn. Lão đại, nó phục rồi. Lâm lôi huy quyền quá nhanh, lại một quyền nện vào đầu Hắc Văn Vân Báo, đẩy Hắc Văn Vân Báo nằm bẹp trên mặt đất. Lâm lôi vui vẻ nhìn Hắc Văn Vân Báo đang nằm dưới đất. Hắc Văn Vân Báo dưới bát bội trọng lực, máu tuần hoàn trong cơ thể từng chút đều chịu gánh nặng của siêu trường địa trọng áp, lại bị lâm lôi điên cuồng giày xéo, đã dẫn đến quay cuồng đầu óc. Người đã phục chưa? Lâm lôi cười nhìn Hắc Văn Vân Báo. Hắn mặc dù rất vui, song lúc này toàn thân bao bọc bởi hình thái long hóa, cặp đồng tử màu vàng lợt kia vĩnh viễn trùng đạm mạc, không hề có chút cảm tình. Lần giáp bao trùm khắp khuôn mặt, như thế nào có thể nhìn ra được lâm lôi đang vui đây? Hắc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn lâm lôi, đặc biệt bộ dáng trên khóe miệng lâm lôi, ngược lại làm tâm trạng nó run lên. Nó sợ hãi lại bị lâm lôi giày xéo, lúc này liền gật đầu. Hơn nữa nó cũng thực sự bị thực lực của lâm lôi khuất phục. Thực lực chiến sĩ, thực lực ma pháp đều kinh người của cường giả, đủ làm cho nó thần phục. Lâm lôi mỉm cười, lúc này bắt đầu bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Linh hồn khế ước ma pháp trận cơ hồ thì đại đa số ma pháp sư đều biết, nhưng việc bố trí ma pháp trận này có một số hạn chế, phải đạt tới cảnh giới thất cấp ma pháp sư trở lên mới đủ linh hồn lực để bố trí. Ma pháp đồ án là một hình ngũ giác gần như trong suốt nổi lên giữa không trung. Rồi sau đó mà pháp trận đổ trực tiếp hướng tới đầu Hắc Văn Vân Báo bay tới. Hắc Văn Vân Báo không chút phản kháng để mặc cho ma pháp đồ án dung nhập vào trong óc mình. Trong nháy mắt, lâm lôi cùng Hắc Văn Vân Báo cảm nhận được sự liên lạc linh hồn của nhau. Không giống như giữa lâm lôi bối bối là ký kết ràng buộc khế ước bình đẳng. Ở trong bình đẳng khế ước ma pháp trận, lâm lôi và bối bối linh hồn cùng dung nhập lại. Còn pháp trận linh hồn khế ước này là do tinh thần lực của lâm lôi hình thành và Hắc Văn Vân Báo phải tiếp thụ, tự nhiên là nhận lâm lôi là chủ nhân. Chủ nhân, Hắc Văn Vân Báo cung kính phi thường. Lâm lôi liếc nhìn nó, ngươi tên gì? Lâm lôi biết là một số cao đẳng ma thú đều có tên của mình, tự nhiên lúc trước lâm lôi tại mê vụ sơn cốc biết rõ, cức bối thiết giáp long kia có tên là Tát Đế Ách Tư. Ở trong đầu hắn, tiếng của Hắc Văn Vân Béo vang lên. Ta tên là Hắc Lỗ, có nghĩa là lỗ đen. Hắc Lỗ, Lâm Lôi nhớ kỹ cái tên này. Hắc Lỗ, nói mau, sao người lại biến ảo được các loại hình thái như vậy? Đối với việc này, Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc. Hắc Vân Vân Báo trả lời, chủ nhân, bởi vì ta là song hệ ma thú, hắc ám hệ cùng phong hệ, trong đầu ta cũng có hai khối ma tinh hạch của hắc ám hệ cùng với phong hệ. Trong lúc bình thường, bộ dạng ta ngay từ đầu, phòng ngự, tốc độ và lực công kích bảo trì cân bằng. Khi ta dùng năng lượng ma tinh hạch hắc ám hệ làm chủ, thì thể tích sẽ biến lớn, lực công kích cũng lớn, tốc độ giảm đi. Nếu dùng ma tinh hạch của phong hệ làm chủ, hay chính là bây giờ đang ở hình thái phong hệ thì tốc độ biến nhanh hơn, phòng ngự lại yếu đi. Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ thành thực trả lời. Lâm Lôi cũng giật mình, nguyên lai Hắc Văn Vân Báo là hắc ám và phong, song hệ ma thú. Bộ dạng giờ phút này chính là hình thái phong hệ, thể tích hóa lớn là hình thái hắc ám hệ, chỉ có ngay từ đầu là hình thái bình thường. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hắc Lỗ này hình dạng hiện tại mới là bộ dáng hình thái bình thường chứ. Lâm Lôi trong lòng cười thầm. Lúc trước hắn đã thấy rõ trong bộ sách giới thiệu về Hắc Văn Vân Báo. Lúc trước Lâm Lôi vốn hoài nghi khi phát hiện ra Hắc Văn Vân Báo ra hình thái phong hệ, cứ tưởng rằng đó mới chính là bộ dáng thực sự của nó. Hống, bối bối bon bon chạy tới đứng trước Hắc Văn Vân Báo gầm nhẹ. Hắc Văn Vân Báo cũng đứng lên cùng nó nói chuyện với nhau. Lữ trình sau này sẽ càng thêm thú vị đây. Lâm Lôi trên mặt nở ra một nụ cười. Mang theo Hắc Lỗ, bối bối, hai con ma thú này, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu của mình. Mỗi ngày, hắn đều trầm ngâm ở giữa thế giới kiếm pháp. Đối với sự vận dụng trọng kiếm thì Lâm Lôi cũng biết được thêm một số cái mới. Xuân đi thu tới, đảo mắt lại một năm đi qua. Trong bầu trời thu của năm thứ hai, vạn vật đang trong lúc điêu tàn sơ xác. Lâm Lôi khoanh chân khổ tu dưới gốc cây cổ thụ. Trong cơ thể long huyết đấu khí đang lao nhanh. Trong huyết mạch cơ thể, trái tim đều đã bị cường hóa, biến chất. Trong đan điền, long huyết đấu khí rốt cuộc lột xác thay đổi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười mừng rỡ. Hắn rốt cuộc đột phá đỉnh cao của thất cấp, đạt tới cảnh giới bát cấp, giúp hắn trở thành một bát cấp chiến sĩ. Thân là một bát cấp chiến sĩ, một khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi có thể đạt tới đỉnh cao cửu cấp. Đỉnh cao cửu cấp so với khi mới bước vào cửu cấp là chênh lệch khá lớn. Lúc trước, ta ở Hách Tư Thành, ngay cả phòng ngự của cửu cấp ma thú đều coi như khó có thể phá vỡ. Mà ta hôm nay, cho dù không sử dụng hắc ngọc trọng kiếm, cũng có thể coi như đủ trình độ giết chết cửu cấp ma thú rồi. Lâm Lôi đang rất tự tin. Long huyết chiến sĩ đỉnh cao của cửu cấp tuyệt đối có thể tiêu diệt đỉnh cao cửu cấp ma thú. Ngoài trừ thánh vực thì sợ rằng không người nào có thể uy hiếp được hắn. Có điều hắc ngọc trọng kiếm này thêm một tầng cảnh giới. Cái gì gọi là thế? Cái gì chứ? Mày của Lâm Lôi nhíu lại. Hiện tại một chiêu cử trọng nhược khinh bôn lôi, hắn dĩ nhiên đã đại thành. Dạo bước băng băng trên mặt đất, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu. Tâm linh cảm ứng ba động biển đất rộng lớn, cảm ứng trước những ngọn gió phiêu miễu. Tâm của Lâm Lôi tự nhiên cũng được tẩy rửa, càng thêm khinh linh. Đông lạnh về, vào buổi sáng một trận tuyết lớn phủ xuống, đầy trời kín đất đều là vô tận tuyết rơi. Lâm Lôi đứng trầm ngâm trong tuyết lớn, nhìn những bông tuyết bay đầy trời đang phủ xuống, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắc ngọc trọng kiếm đặt thăng bằng trên hai đùi. Thân trên vẫn để trần như trước, tương tự là chiếc quần dài bằng vải gai rách nát. Bông tuyết lạc xuống trên người Lâm Lôi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy. Thời gian trôi qua, tuyết lớn bắt đầu rơi từ buổi sáng, ban đêm vẫn tiếp tục rơi. Cả mặt đất đều bao trùm một tầng sâu chừng một cước ở dưới lớp tuyết động. Bối bối cùng Hắc Lỗ hai con ma thú cũng đang tránh ở dưới tảng cây của một gốc tùng quan sát Lâm Lôi từ xa. Thế, Lâm Lôi mở mắt, trong mắt phủ lên nụ cười vui vẻ, ngửa đầu nhìn về phía trước. Lúc này, tuyết đã ngừng rơi, mặc dù chỉ trong tối đêm, nhưng khắp thiên địa ngập trong tuyết lớn đã phản chiếu một lượng ánh sáng. Hống! Xa xa chuyển đến một tiếng ma thú giống lên, chỉ thấy một cái đầu của băng hàn tuyết sư đi ở trong tuyết. Nó tựa hồ thấy được Lâm Lôi, từng bước hướng Lâm Lôi tới gần. Lâm Lôi nhìn thấy con băng hàn tuyết sư này tới gần, nhưng không hề có chút phản ứng nào. Vù, băng hàn tuyết sư đạp một cái lên mặt đất, lao về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi quan sát thấy Băng Hàn Tuyết Sư ở phía trước đánh tới, tiện tay vớ lấy Hắc Ngọc Trọng Kiếm đang để trên đùi, trực tiếp bổ vào Băng Hàn Tuyết Sư. Hắc Ngọc Trọng Kiếm bổ ra, đồng thời một mảnh không gian lấy Hắc Ngọc Trọng Kiếm làm trung tâm, phảng phất như bị áp bức, đều hướng về Băng Hàn Tuyết Sư áp tới. Băng Hàn Tuyết Sư hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mảng không gian chung quanh đã áp bức tới, nó không còn chỗ nào để thoát. Đối mặt với một trọng kiếm này, nó chỉ có thể nghênh đón. Phập, trọng kiếm bổ vào trên người của Băng Hàn Tuyết Sư, khiến khắp thân thể nó đều bắt đầu kịch liệt chấn động, rồi sau đó trực tiếp biến thành một phiến thịt bùn. Thế, với sức mạnh tiềm ẩn của thiên địa, một kiếm xuất ra thậm chí có thể dẫn động không gian đến áp bức. Ha ha, Lâm Lôi bật cười. Sau khi trải qua một trận tuyết đầy trời ngập đất, Lâm Lôi rốt cuộc đã bước vào tầng thứ ba, trọng kiếm, tầng thế. Có điều hắn biết rất rõ, hắn hiện tại chỉ là sơ nhập vào một tầng của cảnh giới này mà thôi. Cảm ngộ nhanh được tầng thứ nhất của thế như vậy, ta cũng phải cảm tạ Điêu Khắc Thạch Điêu, cảm tạ lĩnh ngộ ma pháp. Lâm Lôi trong lòng hạnh phúc, bởi vì duyên cớ với ma pháp sư, tâm linh của Lâm Lôi cảm ứng những chuyển động trong đại địa càng thêm rõ ràng, cảm ứng sự lưu động của gió, tâm linh hoàn toàn hòa hợp tự nhiên. Hơn nữa, dọc theo đường đi, hắn một mực chăm chú tu luyện, có công mài sắc, có ngày nên xà beng. Lúc này, Lâm Lôi rốt cuộc cũng vượt qua một tầng trở ngại, bước lên tầng thế của trọng kiếm kiếm pháp này. Nói về uy lực thì uy lực của một tầng thế so với một tầng của cử trọng nhược khinh không những đáng sợ mà còn huyền ảo hơn nhiều. Ngọc Lan Lịch, mùa xuân của năm 10.003, khoảng cách bên bờ phía bắc của ma thú sơn mạch với Bắc Hải chỉ còn vài dặm đường. Thậm chí nếu đứng ở bờ phía bắc của ma thú sơn mạch, có thể nhìn thấy được màu xanh vô bờ của Bắc Hải. Ở Bắc Hải, dọc theo đường giáp danh phía bắc của ma thú sơn mạch, có một thông đạo nối liền Áo Bố Lion đế quốc và thần thánh đồng minh. Giao thông trên đường rất rộng rãi, cơ hồ mỗi ngày đều có lượng lớn người đi đường. Vô luận là các thương nhân của Áo Bố Lion đế quốc hay thần thánh đồng minh hay với những người có mục đích khác, cơ hồ đều đi trên con đường này. Bất quá cư dân của Áo Bố Lion đế quốc đối mặt với cư dân thần thánh đồng minh, trời sinh liền có cá tính kiêu ngạo. Bởi vì Áo Bố Lion đế quốc này trên khắp Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cường đại nhất, còn có vũ thần tồn tại. Toàn bộ Áo Bố Lion đế quốc đều thượng võ, cơ hồ tất cả cư dân đều vì chính mình là một thành viên trong đế quốc mà kiêu ngạo. Lúc này, trên đại đạo có một thương đội mấy trăm người đang dừng lại nghỉ ngơi, không ít người đang bắt đầu ăn uống. Lão Hắc Đặc, ở trên một chiếc xe ngựa có một người trẻ tuổi đang vui vẻ, gọi gã béo mập ngồi bên cạnh. Sinh ý lần này, người cần phải phát đạt đó nha. Ha ha, trung niên mập mạp tự đắc bật cười. Bị đặc lý, ngươi là một tiểu tử thông minh. Đi theo chúng ta như vậy, không quá 3 năm, người đã có thể mua một tòa trang viện ở Gia Hương, rồi mua tiếp mấy thị nữ xinh đẹp, lại mấy người hầu làm thuê, làm chủ, sinh sống trong trang viên đó quá vui sướng à. 3 năm, lại uổng phí 3 năm, sợ rằng cái mạng nhỏ cũng không còn, người trẻ tuổi mắng. Lính mới như ta luôn phải làm những chuyện nguy hiểm nhất. Ai, sau 1 năm gặp lại, lão tử ta trở về, mua đàn bà xinh đẹp, cuộc sống quá vui sướng. Còn chủ trang viên ư, còn muốn xem ta có cái mệnh đó hay không đã. Trung niên mập mạp nọ nở nụ cười. Ngươi là người mới, chuyện ngươi gặp nguy hiểm cũng là đương nhiên, bất quá mục tiêu của ngươi cũng cao à. Được rồi, bi đặc lý, lúc này đây trong xa đội chúng ta có nữ nhân xinh đẹp đấy chứ, trên đường đi tiện thể mang theo luôn. Ngươi nói cái cô chiêm ni tiểu thư kia sao? Người tuổi trẻ nhất thời ánh mắt sáng lên. Nếu ta có được người đàn bà như vậy thì có bắt ta mất đi 10 năm ta cũng nguyện ý à. Nào là vóc dáng, nào là khí chất, ôi thật là. Người ta rõ ràng là quý tộc, cái lão người hầu kia rõ ràng cũng không phải tay mơ đâu. Trung niên mập mạp đùa bỡn cười nói. Nghĩ cũng không được hay sao? Người trẻ tuổi bất mãn. Trung niên mập mạp bật cười, đột nhiên hắn trừng mắt nhìn sang phía nam. Ủa, bị đặc lý, ngươi xem, có một người đi ra từ trong ma thú sơn mạch. Bị đặc lý lập tức quay sang phía nam, về phía ma thú sơn mạch nhìn lại. Mặc quần áo màu lam bình thường của chiến sĩ, vóc dáng khỏe mạnh, nam nhân từ trong ma thú sơn mạch đi ra, lưng có đeo một thanh trọng kiếm, tóc hắn vừa chạm tới vai. Nhìn hình dáng thì người này thân cao gần 2 thước, bên cạnh hắn có một con hắc báo, thân cao so với hắn không sai biệt lắm, trên lưng của hắc báo lại là một con ảnh thử màu đen. Con hắc báo kia là cái giống gì vậy à? Bì Đặc Lý kinh hãi thốt lên. Trung niên mập mạp trừng mắt quát. Đừng nói lung tung, ta nghe nói qua các loài họ báo, rồi họ sư tử đều là ma thú rất mạnh, thấp nhất cũng là cấp 6, thậm chí cao hơn. Bì Đặc Lý nhất thời không dám lên tiếng nữa. Mà trong khi nam nhân có mái tóc sờ xác kia hướng tới sa đội bước tới, đám hộ vệ của sa đội lập tức bắt đầu cảnh giới. Người đến rõ ràng là một chiến sĩ cường đại. Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tốt, suốt 3 năm khổ tu rốt cuộc ra khỏi ma thú sơn mạch. Bắc Hải quả nhiên là rộng lớn, đây là lần đầu tiên hắn thấy hải dương, biển rộng khôn cùng, màu xanh vô biên khiến trong lòng hắn cứ rung động không thôi. Đã thấy phía trước là một sa đội đang nghỉ ngơi, Lâm Lôi liền bước tới. Này, huynh đệ, ngươi muốn gì? Một gã dong binh hộ vệ đẩy râu ria, lớn tiếng quát lên. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Ta muốn đến áo bố Lion đế quốc, các người nếu thuận tiện thì mang theo ta đi với. Dong binh đẩy râu ria nọ liếc mắt nhìn Lâm Lôi, đoạn ngó sang một gã nam tử trung niên tóc bạc ở bên cạnh, thầm nói vài câu. Sau đó quay sang Lâm Lôi, lớn tiếng đáp. Nói hay lắm. 20 kim tệ, chúng ta mang ngươi đi. Lâm Lôi rất thẳng thắn, trực tiếp vọc tay vào trong túi lấy ra một túi nhỏ kim tệ, rồi móc ra 20 kim tệ đưa cho đối phương. Hắn một thân quần áo đã sớm chuẩn bị trong không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi tự nhiên đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Chào huynh đệ, người muốn cưỡi ngựa hay ngồi trên xe, hay trực tiếp cưỡi con báo kia? Song Bình đẩy râu ria nhiệt tình dò hỏi. Xe ngựa thôi, Lâm Lôi đáp. Tốt lắm, vậy ngươi đến phía sau cốp xe ngựa kia, ngồi ở chỗ của hai người kia nhé. Đại hồ tử chỉ vòng phía sau, ở thùng xe cốp xe ngựa cũng có thể xem là xa xỉ. Ở trong xa đội, đại đa số dòng binh là ngồi chỗ đánh xe ngựa mà thôi. Được, Lâm Lôi cũng rất thoải mái. Đi tới bên cạnh chỗ ngồi đánh xe ngựa, hai nam nhân ngồi trên xe ngựa đang nói chuyện phiếm, nhất thời bị hắc lỗ bên cạnh Lâm Lôi dọa cho kinh hãi. Loại ma thú họ báo này có khả năng đều là ma thú cao cấp à? Ai, huynh đệ, mời ngươi. Hai người này thái độ muốn không tốt cũng không được. Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa còn bày ra cả rơm dạ mềm mại. Mặt trên của rơm dạ có phủ một lớp vải bông dày. Lâm Lôi ngồi phía trên, bối bối cũng trực tiếp nhảy tới trên vai hắn. Huynh đệ, qua đây, uống chút rượu. Hắn tử lớn tuổi trong hai người nhiệt tình mời. Đa tạ. Lâm Lôi tiếp nhận cái túi rượu uống một hớp lớn. Ồ, mọi người đã chuẩn bị đi, sắp sửa lên đường sao? Một đạo thanh âm vang lên, nhất thời một vài người đang nghỉ ngơi lập tức lên xe. Xa đội sau đó tiến về phía trước, bắt đầu lộ trình đến áo bố Lion đế quốc. Trên con đường lớn phóng mắt nhìn không thấy điểm tận cùng, mấy trăm thành viên xa đội di chuyển cũng không nhanh lắm. Trong xa đội này, dòng binh hộ vệ đều cẩn thận thỉnh thoảng nhìn về ma thú sơn mạch. Trên đường đi, có hai điều nguy hiểm. Thứ nhất là ma thú từ trong ma thú sơn mạch chạy ra. Thứ hai là cường đạo. Cả đoạn đường này chừng mấy trăm dặm, không thuộc vào sự khống chế của cả thần thánh đồng minh lẫn áo bố Lion đế quốc, tự nhiên sẽ tồn tại không ít cường đạo. Lọc cọc, lọc cọc. Trên xe ngựa phát ra thanh âm theo tiết tấu, Lâm Lôi thoải mái nhấm nháp thô tiểu. 3 năm không uống rượu, một bình thô tiểu uống vào so với miếu tiểu của Bích Thủy Tiên Đường còn có vị đạo hơn. Lâm Lôi cười, trong lòng cảm thán. Bối bối ở bên cạnh thì thưởng thức tư vị của thịt nướng. Hai dung binh cùng ngồi chung xe ngựa với Lâm Lôi. Trung niên hán tử nói. Huynh đệ, ta tên là Lãng Tư, vị này là tiểu huynh đệ của ta, tên là Lộ Đức. Lâm Lôi nao nao, hắn hiểu rằng đối phương muốn biết tên hắn. Nhưng Lâm Lôi biết cái tên của mình nằm trong bảng vàng của tài phán sở Quang Minh Giáo Đình, thuộc về đối tượng phải truy sát. Các người có thể gọi ta là Lôi. Lâm Lôi cười đáp. Lôi ca, con báo của huynh là ma thú cấp mấy? Tiểu tử trẻ tuổi có tên Lộ Đức kia nhiệt tình dò hỏi. Ma thú này lông thực sự rất bóng mượt à? Cưới ma thú như vậy thực là oai. Ta xem ma thú này tối thiểu cũng phải là thất cấp ma thú. Đệ chỉ cần biết nó là cao cấp ma thú là được, Lâm Lôi tùy ý đáp. Ở bên cạnh một mực chạy theo, Hắc Vân Vân báo Hắc Lỗ hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Lộ Đức. Lộ Đức bị ánh mắt của Hắc Lỗ dọa đến phát run, không khỏi xấu hổ cười cười. Người trên Ngọc Lan Đại Lục đều biết ma thú có trí tuệ không thua kém loài người, tuyệt đối không thể coi bọn chúng như gia súc nuôi dưỡng trong nhà, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. hai người các ngươi đến từ thần thánh đồng minh hay là áo bố Lion đế quốc? Lâm Lôi dò hỏi. Đối với áo bố Lion đế quốc thì kiến thức của Lâm Lôi rất hạn hẹp. Chúng ta đều là người của áo bố Lion đế quốc. Lãng Từ cười ha hả đáp. Lôi ca, còn huynh thì sao? Đây là lần đầu tiên ta đến áo bố Lion đế quốc. Sớm đã nghe nói áo bố Lion đế quốc cực kỳ thượng võ, nhưng chưa từng được xem qua. Lâm Lôi bình thản nói. Vô luận là Lãng Tư hay Lộ Đức đều sống trên lưới đào ngọn giáo, bọn họ nhãn lực đều rất tinh tế. Liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Lôi thuộc vào loại cường giả. Dù sao để thu phục được một con ma thú lợi hại thì phải dựa trên lực lượng mà đánh bại nó mới có thể khiến cho nó thần phục. Lôi ca, dân áo bố Lion đế quốc chúng ta đều cực kỳ tôn kính cường giả. Cường giả như huynh đi đến nơi nào cũng đều được dùng lễ tiếp đãi. Lãng Tư cười ha hả. Lôi ca, huynh lần đầu tiên đến đế quốc thì đã biết gì về đế quốc chưa? Ngoại trừ biết đế quốc phân chia làm 7 hành tinh lớn, biết vũ thần, còn lại không rõ ràng lắm. Lâm Đồi cũng cười đáp. Áo bố Lion đế quốc là cường quốc quân sự cường đại nhất trên Ngọc Lan đại lục. Lãnh thổ phạm vi hẳn cũng là lớn nhất. 7 đại hành tinh nọ, bất cứ một vùng nào diện tích so với một vương quốc cũng đều lớn hơn không ít. Lôi ca, ta nói cho huynh hay, đế quốc chúng ta ở đế đô cao thủ là nhiều nhất, đến cửu cấp cường giả cũng không dám hoành hành tại đế đô. Dù sao thì vũ thần môn cũng tọa lạc tại ngoại vi của đế đô, trên một tòa núi cao, Lãng Từ nhiệt tình kể. Vũ thần môn, Lâm Lôi đối với cái tên này dường như chưa từng nghe qua. Lộ Đức ở bên cạnh vội vàng tiếp lời. Lôi ca, huynh ngàn vạn lần phải biết, áo bố Lion đế quốc chúng ta là thánh địa tu luyện cao cấp nhất, nơi đó chính là vũ thần môn. Vũ thần hàng ngàn tuổi, cứ đến mấy trăm năm mới thu một thân truyền đệ tử. Đệ tử thân truyền của người có số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhưng có thể được vũ thần thu làm đệ tử thân truyền thì 8-9 phần có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi nghe vậy thực sự bị chấn động. Vốn hắn cho rằng áo bố Lion học viện hẳn là học viện cao cấp nhất. Bây giờ nghe nói vũ thần môn này đem ra so sánh thì có thể xem thấy là kém rất xa. Nhưng muốn vũ thần thu làm đệ tử thực sự rất khó khăn, ngay cả ký danh đệ tử, vũ thần đại nhân cứ 2 năm mới thu nhận một người. Lăng Từ cảm thán thở dài. 2 năm mới thu một người mà chỉ là ký danh đệ tử, xác suất đào thải so với Ân Tư Đặc mà pháp học viện còn cao hơn nhiều a. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được, dù sao cũng là bái vũ thần làm sư phụ. Vũ thần là một tồn tại từ 5.000 năm trước đã vượt qua ngưỡng cửa siêu vật thánh vực. Cho nên, Lôi ca, huynh sau này gặp được người của vũ thần môn thì cần phải cẩn thận một chút. Bọn họ kể cả có giết người thì bình thường cũng không ai dám quản. Lãng Từ dặn dò. Lâm Lôi trong lòng hiểu được. Vũ thần áo bố Lai Ân chính là áo bố Lai Ân đế quốc khai quốc hoàng đế. Mặc dù ông ta sớm đã thoái vị, nhưng sức ảnh hưởng so với hoàng đế còn cao hơn nhiều. Vũ thần áo bố Lai Ân chính là trụ cột của đế quốc. Đúng rồi, các người có biết ở đế đô mới xuất hiện thiên tài nhân vật nào không? Lâm Lôi đột nhiên hỏi, hắn nghĩ ốc đốn, hắn là long huyết chiến sĩ, huyết mạch nồng đậm hơn so với ta, tiềm lực so với ta mạnh hơn. Bây giờ ốc đốn cũng đã 17 tuổi, tại áo bố Lai Ân học viện hẳn là có chút danh khí. Dựa theo tốc độ tu luyện của long huyết chiến sĩ, bình thường vài chục năm công phu là có thể đạt tới thánh vực. Cho nên 20 năm khổ tu là đạt tới cửu cấp chiến sĩ, dùng khoảng chục năm là có thể đạt tới bát cấp. Với thiên phú của ốc đốn tuyệt đối có thể danh chấn đế đô rồi chứ. Thiên tài, huynh nói chính là thiên tài kiếm thánh áo lợi duy á sao? Lãng Từ hỏi lại. Thiên tài kiếm thánh áo lợi duy á? Cái tên này Lâm Lôi cũng chưa từng nghe qua. Áo lợi duy á? Này dựa vào cái gì mà được xưng là thiên tài kiếm thánh đây? Lộ Đức ở bên cạnh vội vàng trả lời. Lôi ca, ở đế quốc nếu mà nói đến thiên tài kiếm thánh mà không biết thì sẽ bị người ta cười cho đến chết. Huynh biết áo lợi di hóa đại nhân đạt tới thánh vực cảnh giới năm bao nhiêu tuổi không? Thánh vực cường giả ư, bao nhiêu tuổi? Lâm Lôi trong lòng rất bình tĩnh. Chính lòng huyết chiến sĩ gia tộc của mình bình thường vài chục năm là có thể đạt tới cảnh giới thánh vực. Thiên tài bình thường cũng phải mất đến gần 100 năm thời gian. Tuổi, Lộ Đức sùng bái đáp, áo lợi duy á đại nhân, người 30 tuổi đã đạt tới cường giả, 47 tuổi đạp nhập vào thánh vực cảnh giới, cũng vào chính 30 năm trước đây, vào ngày tận thế của thần thánh đồng minh, năm hủy diệt chi nhật của Quang Minh giáo đình. cùng năm đó Áo Lợi Duy Á đại nhân đạp nhập vào thánh vực. Lâm Lôi khẽ gật đầu, xem ra ngay xảy ra tai nạn đó bị người ta gọi là hủy diệt chi nhật. Trách sao ta lại không biết. Lâm Lôi biết là khi đối phương danh tiếng đại chấn thì chính mình đã vào trong ma thú sơn mạch để khổ tu suốt 3 năm. Lộ Đức rõ ràng rất sùng bái thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, liền kể: Lôi ca, để nói cho huynh hay, Áo Lợi Duy Á đại nhân đạt tới cửu cấp cường giả cảnh giới rồi. Vũ thần từng chủ động muốn thu người làm đồ đệ, nhưng Áo Lợi Duy Á đại nhân cự tuyệt. Áo Lợi Duy Á đại nhân nói là phải đi trên con đường tu luyện của chính mình. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi bội phục Áo Lợi Duy Á, một người vượt qua thánh vực như vũ thần chủ động thu hắn làm đồ đệ. Mà hắn có thể cự tuyệt thì đích thực phải có sự tự tin rất lớn về thực lực mới có thể làm như vậy. Đó là người đầu tiên cự tuyệt vũ thần trong lịch sử, Lộ Đức sùng bái. Lôi ca, lúc đầu rất nhiều người cho rằng Áo Lợi Duy Á cầu danh tiếng, nhục mạ Áo Lợi Duy Á đại nhân. Nhưng Áo Lợi Duy Á đại nhân đích xác không có như vậy. 3 năm trước đây, người đã đạp nhập vào thánh vực cảnh giới, liền trực tiếp khiêu chiến tinh không kiếm thánh Đế Long. Đế Long? Lâm Lôi nhướng mày. Hắn còn nhớ rõ lúc đầu tại Ô Sơn Trấn, hai thánh vực cường giả giao chiến, một người là tinh không kiếm thánh Đế Long, người còn lại là thánh vực ma đạo sư Lỗ Địch. Tên của hai người này hắn tuyệt đối không thể nào quên. Đúng, Đế Long đại nhân, tinh không kiếm thánh đối như Đế Long đại nhân vốn đã thành danh từ rất lâu rồi, đạp nhập thánh vực cảnh giới cũng gần 100 năm thời gian. Áo Lợi Duy Á vừa đạp nhập thánh vực liền trực tiếp khiêu chiến với Đế Long. Rất nhiều người đều cho rằng Áo Lợi Duy Á quá mức cuồng vọng. Thế nhưng đến ngày quyết chiến, Lộ Đức trong mắt tràn đầy sùng bái. Trong vòng 3 chiêu, tinh không kiếm thánh Đế Long đã thất bại. Xâm nhập thánh vực mà đánh bại tinh không kiếm thánh Đế Long, điều đó khiến mọi người khiếp sợ. Bởi vì thực lực của Áo Lợi Duy Á mà cái danh thiên tài mới được công nhận. Lâm Lôi cũng rất bội phục. Ở trong quá khứ, thường xuyên cùng với Đức Lâm Gia Gia đàm luận một ít về cường giả. Lâm Lôi biết rõ, sơ nhập thánh vực so với thánh vực đỉnh phong cường giả khác nhau rất lớn. Đế Long đã đạp nhập thánh vực cả 100 năm. Chưa đến 3 kiếm đã bị Áo Lợi Duy Á sơ nhập thánh vực đánh bại. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Áo Lợi Duy Á quá mạnh mẽ, đặc biệt là đối phương khi đó mới có 47 tuổi. 47 tuổi đạt tới thánh vực mà đã mạnh mẽ như vậy. Chính là trung cực chiến sĩ cũng không thể khá hơn nhiều so với hắn. Cùng với đám dong binh đã từng ngang dọc Bắc Nam này nói chuyện phiếm, Lâm Lôi đối với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đã biết được không ít tin tức, đáy lòng hắn cũng đã có dự định. Khi bầu trời tối đen, sa đội dừng lại chuẩn bị nghỉ qua đêm, một đống lửa được nhóm lên, các loại gia vị đều được đem tới. Lâm Lôi cùng Lộ Đức, Lãng Tư hai người vây quanh một đống lửa đang nướng một cái đùi thịt lớn. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu về phía Hắc Vân Vân Báo nhìn lại, chỉ thấy một gã quý tộc thiếu niên mặc trang phục thân sĩ đứng bên cạnh Hắc Vân Vân Báo hưng phấn nhìn nó. Con báo thực là xinh đẹp. Quý tộc thiếu niên mở con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hắc Vân Vân Báo, thậm chí là chậm rãi vươn tay định sờ vào Hắc Lỗ. Hắc Lỗ chính là kiểu cấp đỉnh phong ma thú cao ngạo phi thường, há lại để cho một người thường sờ mó. Hắc Lỗ quay phắt đầu, cặp mắt u lãnh kia nhìn chằm chằm vào thiếu niên quý tộc nọ, bất mãn thị uy gầm nhẹ một tiếng. Hống! Á! Quý tộc thiếu niên sợ đến ngã ra, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ha ha! Lãng Tư và Lộ Đức, Lâm Lôi 3 người đều bật cười. Cùng lúc đó ở không xa, màn cửa xe ngựa mở ra. Một nữ tử mặc quần áo quý tộc màu tím nhạt, lập tức kinh hoàng nhảy xuống xe ngựa. Cơ ân, để làm sao vậy? Nhìn thấy nữ tử nọ, mắt Lâm Lôi không khỏi sáng lên, y phục vô cùng kín đáo, vòng eo thon nhỏ bó sát càng tôn lên bộ ngực viên mãn, mái tóc dài phất phơ tung bay trong gió, vóc người quyến rũ đó, nhưng trong người Lâm Lôi từng gặp qua cũng phải bài danh 1 trong 3 vị trí đứng đầu. Nhìn bộ dáng của nàng hẳn là khoảng 17-18 tuổi. Tỷ tỷ, quý tộc thiếu niên có chút kinh hoàng ôm lấy nữ tử kia. Hắc Vân Vân Báo Hắc Lỗ lúc này vẫn còn bất mãn hướng sang quý tộc thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, cũng dọa cho nữ tử quý tộc kia sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, Hắc Lỗ sẽ không thương tổn đến các ngươi đâu, Lâm Lôi cười nói. Ha ha, Chiêm Ni tiểu thư, nàng phải chiếu cố đệ đệ mình cho tốt, cường đại ma thú không thể coi như sủng vật của các người được, chọc giận nó không chừng bị nó đập cho một phát. Lãng Tư cười ha hả nói với Sang. Nghe được lời này, Chiêm Ni tiểu thư cùng với quý tộc thiếu niên sắc mặt đều không còn hột máu. Chiêm Ni kéo quý tộc thiếu niên đứng lên, sau đó lập tức e thẹn khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi các vị. Không cần xin lỗi chúng ta, ma thú là của Lôi Ca, nói với Lôi Ca là được. Lộ Đức náo nhiệt lên tiếng. Chiêm Ni ngẩng đầu liếc Lâm Lôi một cái, rất hiển nhiên, nàng cũng rất ít cùng người ta nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Lôi, mặt càng thêm hồng lên. Lôi đại nhân, xin lỗi. Không việc gì, sau này đừng để đệ đệ của nàng chọc giận Hắc Lỗ là được. Lâm Lôi cười nói, đã lâu lắm rồi chưa từng nhìn thấy cô gái nào dễ thẹn thùng đến vậy. Chiêm Ni lúc này cũng kéo quý tộc thiếu niên kia hướng tới xe ngựa cách đó không xa chạy đi. Thú vị, Lâm Lôi cười, nâng vỏ rượu lên, uống một ngụm. Lôi Ca, Chiêm Ni tiểu thư thế nào, không tệ phải không? Lãng Từ thấp giọng trêu đùa. Quả là không tệ, Lâm Lôi gật đầu khen ngợi. Lộ Đức ở bên cạnh tiếp lời. Đâu chỉ là không tệ, ta bươn trải bên ngoài cũng được vài năm, từng thấy qua không ít mỹ nữ. Có điều, Chiêm Ni tiểu thư, ha ha, tuyệt nhất đó nha. Lôi Ca, huynh có ý gì với Chiêm Ni tiểu thư không? Lâm Lôi nhất thời ngạc nhiên. Lãng Tư nhìn hắn với con mắt nam nhân tương đồng. Lôi Ca, anh hùng sánh với mỹ nữ, điều này rất bình thường à. Bây giờ mà không nắm lấy cơ hội, sau này rời khỏi cái xa đội này, lại không còn cơ hội nữa đâu. Hai người các ngươi, Lâm Lôi khóc dở mếu dở. Ngài Lệ Tư đã khiến cho hắn đem đóng băng tình cảm vào trong sâu thẳm. Lâm Lôi hôm nay vẫn chưa đến mức vừa nhìn thấy mỹ nữ là nhào tới nghĩ tới việc theo đuổi. Tỷ đệ của Chiêm Ni. Tiểu thư đến, Lộ Đức khẽ nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Chiêm Ni tiểu thư dẫn theo đệ đệ Cơ Ân đi đến chỗ đống lửa. Bên cạnh đống lửa kia là lão người hầu của tỷ đệ các nàng. Cái cậu thiếu niên quý tộc Cơ Ân nọ nhịn không được tò mò nhìn Hắc Văn Vân Báo. Hắc Văn Vân Báo lúc này nhếch miệng để lộ ra hàm răng lạnh lẽo. Cơ Ân nhất thời bị dọa đến phải nhanh chóng nắm chặt tay tỷ tỷ. Mà Chiêm Ni tiểu thư thì lại mơ hồ nhìn về phía Lâm Lôi. Chiêm Ni tiểu thư có phần hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi, đồng thời mang theo đệ đệ đi đến ngồi bên cạnh đống lửa. Tỷ tỷ, con ma thú này có khí chất rất xuất sắc, Cơ Ân nhãn tình long lanh, lộ rõ sự thèm muốn. Nếu đến một ngày, ta cũng có thể có được một con ma thú lợi hại thì quả là hay. Lá bộc bên cạnh cười ha hả. Cơ Ân thiếu gia, thu phục ma thú không đơn giản như vậy được đâu. Muốn thu phục được một con ma thú lợi hại thì phải để cho ma thú chính thức thuần phục. Mà muốn cho một ma thú thuần phục thì ngươi trước tiên phải đánh bại nó. Theo ta được biết, trong các loại ma thú họ báo, yếu nhất cũng phải là thất cấp ma thú. Lôi đại nhân kia thực sự là một cường giả. Yếu nhất cũng là thất cấp ma thú. Cơ Ân hít vào một hơi. Lan Bá Đặc Gia Gia người có lợi hại được như vậy không? Ở trong lòng Cơ Ân kỳ thực rất sùng bái Lan Bá Đặc Gia Gia. Trong khi hắn và tỷ tỷ hắn tại thần thánh đồng minh, căn bản không có gì làm chỗ dựa, đều là Lan Bá Đặc Gia Gia che chở cho bọn họ. Nếu không có Lan Bá Đặc Gia Gia, thì quý tộc tại cái trấn nhỏ kia đã sớm phải là phái người đoạt tỷ tỷ hắn đi mất rồi. Nhưng mà hắn đã từng thấy Lan Bá Đặc Gia Gia trực tiếp một quyền đập nát tấm chắn của tên hộ vệ quý tộc, dễ dàng đánh bại mười mấy tên binh lính. Ta không có bản lĩnh ấy đâu, người ta chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng giết chết ta rồi. Lan Bá Đặc xoa đầu Cơ Ân. Cơ Ân thiếu gia, khi tới áo bố Lai Ân đế quốc, người còn phải cẩn thận một chút, vì cao thủ trên đời này có rất nhiều. Ta cũng chỉ có thể che chở cho các người ở những địa phương nhỏ cỡ như tiểu trấn, chứ nếu tới các thành thị lớn thì... Không việc gì, lần này ta đến là để kế thừa ngôi vị thành chủ. Cơ Ân kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Và khi đã trở thành thành chủ thì còn sợ cái gì cơ chứ? Chiêm Ni thấy Cơ Ân như vậy cũng vui vẻ cưng chiều xoa đầu nó. Cơ Ân trong tương lai có thể sẽ là một vị thành chủ vĩ đại. Đó là điều đương nhiên, Cơ Ân tự tin. Dần dần đại đa số mọi người đều quay về xe ngựa để ngủ, chỉ có một số ít dòng binh hộ vệ ở chung quanh tuần tra. Còn Lâm Lôi thì ngồi khoanh chân trên mặt đất, hắc ngọc trọng kiếm để ngay ngắn trên hai đùi. Trọng kiếm tu luyện cảnh giới thứ ba, thế là quan trọng nhất. Lâm Lôi không biết trước đây các vị tiền bối trong gia tộc tu luyện như thế nào, nhưng phương pháp hắn tu luyện chính là tâm linh hòa hợp cùng đại địa, hòa hợp cùng với những ngọn gió xung quanh. Đại địa thì có được sự chuyển động của địa mạch, sở hữu loại mạch động đặc thù này cũng chính là hắn đã sở hữu và đắm chìm tiết tấu. Mà tràn ngập trong thiên địa khôn cùng chính là gió, cũng có mối quan hệ mật thiết với không gian. Gió tràn ngập ở trong không gian cũng là điểm mấu chốt tương đối để lĩnh ngộ được thế. Đắm chìm trong tự nhiên, hiểu được tự nhiên, dưới loại tình huống này, Lâm Lôi căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua. Tới sau nửa đêm, tuyệt đại đa số người trong xa đội đều đi ngủ. Chỉ có một số ít mấy người trong binh hộ vệ là đang nâng cao tinh thần cảnh giới. Vù vù, đêm khuya gió lạnh thổi làm lay động mái tóc thuôn dài của hắn. Lâm Lôi hai mắt đang nhắm đột ngột mở ra, rồi sau đó cầm hắc ngọc trọng kiếm cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Dậy đi. Lâm Lôi vỗ xuống hai người Lộ Đức và Lãng Tư. Lộ Đức cùng Lãng Tư đều là những dòng binh sống trên mũi tên hòn đạn, ngủ không bao giờ quá say, thoáng chốc đã tỉnh dậy. Cả hai nhìn thoáng qua, lúc này mới là lửa đêm. Lôi ca, đêm khuya thế này, người không ngủ được sao? Lộ Đức bất mãn trong đáy lòng, nhưng ngoài miệng lại không dám oán giận. Có cường đạo tới, Lâm Lôi bình thản đáp. Hả? Lộ Đức nhãn tỉnh đang mơ màng tựa hồ có dấu hiệu nhắm lại, rồi hắn mở to mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi chấn kinh. Lôi ca, người nói cái gì? Cường đạo tới. Một đám đại khái khoảng trên dưới 100 người, ở phía trước khoảng 300 thước đang từ từ tiến tới gần chỗ này. Lâm Lôi trực tiếp nói. Hắn vừa rồi cảm ứng là mạch động của đại địa, cảm thụ thông qua sự lay động của gió. Tiếng bước chân của hơn 100 người ở ngoài mấy trăm thước, Lâm Lôi có thể cảm nhận rõ ràng được. Đương nhiên, nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng phát hiện ra sớm như vậy. Tâm linh hòa hợp với đại địa nên sự linh mẫn tự nhiên cao hơn nhiều. Lộ Đức bị hù dọa đến chôn chân tại chỗ. Đừng đứng đần đó nữa, mau đánh thức các huynh đệ tỉnh lại. Lãng Tư thực ra lại bình tĩnh hơn. Ồ, biết rồi. Lộ Đức lập tức quay lại đánh thức đám dòng binh và Lãng Tư còn lại trực tiếp quay ra nhắc nhở dòng binh hộ vệ cảnh giới. Đám dòng binh đang lúc ngủ say, nửa đêm bị đánh thức dậy, tự nhiên rất mất hứng. Cường đạo tới. Câu nói đầu tiên khiến bọn họ sợ đến mức là phải đứng phắt lên. Có cường đạo sao? Đám dòng binh đã tỉnh càng ngủ, nhìn tất cả bốn phía. Đến quỷ ảnh cũng không có, cả đám bắt đầu bất mãn. Dòng binh thủ lĩnh một gã, nam nhân đại hồ tử, tức là râu ria xồm xoàm, một tay nắm vạt áo của Lãng Tư. Người nói có cường đạo ở đâu? Không phải ta, đó là Lôi ca nói. Lãng Tư vội vàng thanh minh. Ủa? Đại hồ tử trong lòng thất kinh. Có thêm một cao thủ như Lâm Lôi, trong khi đang đi được nửa đường, đại hồ tử vừa thấy con hắc báo thì cũng không dám đắc tội. Một cao thủ mà đã nói vậy khẳng định sẽ không lấy bọn họ ra làm trò cười. Trong lúc này, đại hồ tử cũng nghe được rất nhiều tiếng bước chân rất nhẹ. Với thực lực của đại hồ tử đã có thể nghe rõ được. Cường đạo tới, chuẩn bị. Giọng nói đầy kinh hãi của đại hồ tử lập tức khiến cho tất cả cảnh giới, thậm chí ngay cả không ít thương nhân đang ngủ, thuận tiện đi xe cùng cũng đều bình tĩnh lại. Gần 100 tên dòng binh vô cùng bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp trật tự. Ha ha, đại hồ tử Mã Long, không ngờ rằng các ngươi lại cảnh giác như vậy. Nhiều năm không gặp đã có tiến bộ, xem ra đánh lén bất thành, chỉ có thể cường công. Chỉ nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên, rồi sau đó đám người mặc hắc y xuất hiện phía trước xa đội. Là ngươi? Đại hồ tử đã trông thấy một nam tử độc nhãn tóc trắng, sắc mặt lập tức biến đổi. Độc nhãn xả mạch kim lợi, ở tại giải đất, bất quản dài mấy trăm dặm này, vô cùng nổi danh, là một người ngoan độc, thực lực mạnh mẽ có tiếng. Oa! Tiếng trẻ con trong xa đội khóc vang lên. Là cường đạo, không ít người đã bắt đầu kinh hoàng. Im lặng, đại hồ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong xa đội cũng có không ít người lập tức tổ chức an bài để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng để cho một số ít người trưởng thành bắt đầu cầm lấy vũ khí phản kháng. Đại hồ tử nhìn nam tử độc nhãn tóc trắng. Độc nhãn xà, làm việc không nên quá tuyệt tình như vậy chứ. Thế này đi, huynh đệ ta nộp lên 5.000 kim tệ, các ngươi nhường đường thế nào? 5.000 kim tệ? Nam tử độc nhãn tóc trắng cười lạnh. Mã Long, ngươi cho rằng ta đây cho một ít kim lợi ta phải đi xin ăn hay sao? Nói một câu thôi, 10.000 kim tệ ta cho các người qua, nếu không hừ. Sắc mặt của tất cả dòng binh đều trầm xuống. 10.000 kim tệ? Bọn họ với nhiệm vụ bảo vệ tổng cộng mới nhận được 6 vạn kim tệ. Nếu đưa 10 vạn cho đối phương, bọn họ lấy đâu ra kim tệ? Dù sao thì dựa theo quy củ của dong binh, một khi nhận nhiệm vụ bảo vệ, cho dù đánh đuổi mấy tên cường đạo, thì tiền cũng đưa cho đội phó dong binh đoàn. Độc nhãn xà, đừng có thái quá. Ngươi là một người không biết đủ, đưa 5.000 kim tệ thì đã đủ rồi. Đại hồ tử cầm lấy cự phủ. Nếu không, hãy xem thực lực ai mạnh hơn. Đại hồ tử Mã Long lấy lại chút tự tin. Trước đây hắn đã từng cùng với Mạch Kim Lợi giao thủ, thực lực không chênh lệch lắm. Hắn tin tưởng Mạch Kim Lợi đánh lén không thành thì sẽ không dám coi thường mà cường công. Đã như vậy, các huynh đệ động thủ. Nhất thời một đám cường đạo trong tay cầm vũ khí kêu gào phẫn nộ xông lên. Trông thấy cảnh tượng đó khiến cho Mã Long sợ hãi. Vèo vèo, hai bên cung tiễn đều khai cung không chút lưu tình. Có điều trong tình huống chiến đấu giữa trăm người với nhau, tác dụng của một số ít cung tiễn thủ thực sự không lớn. Mã Long, đi chết đi. Mạch Kim Lợi cầm một thanh trường đao sắc bén, bắt đầu xông lên, chân hắn điểm xuống, cả người phóng lên hơn 10 thước, rồi sau đó mang theo vạn quân lực, hung hăng điên cuồng phách về phía Mã Long. Mã Long cũng nhấc cự phủ lên, không cam tâm yếu thế phách lại. Ông... Trường đao mặt ngoài đen sẫm, hắc sắc quang mang đại thịnh. Mã Long chỉ cảm thấy hai tay run lên, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Ngươi! Đại hồ tử Mã Long giật mình, nhìn về phía độc nhãn Mạch Kim Lợi. Hắn biết rất rõ thực lực của Mạch Kim Lợi, chính diện ngạnh kháng cứ nghĩ rằng vũ khí của mình chiếm ưu thế, nhưng bây giờ đối phương lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Điều này... Ngươi không ngờ được phải không? Ta đã bước vào bát cấp chiến sĩ. Mạch Kim Lợi trên mặt đầy tự ngạo. Trách sao người lại không hề do dự mà cường công. Mã Long lúc này đã minh bạch. Lão đại, nơi này còn có cả mỹ nữ. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Mạch Kim Lợi lập tức quay đầu nhìn lại, đã trông thấy sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng thất thố của Chiêm Ni. Giờ phút này đang hãi hùng che chở cho đệ đệ của mình, bộ dáng đau đớn, đáng thương, nhìn rất động lòng người. Ha ha, đứa con gái đó thuộc về ta. Mạch Kim Lợi lập tức hưng phấn hẳn lên. Đám dòng binh và cường đạo chém giết đẫm máu, một gác cường đạo trực tiếp một đao chém vào đầu dòng binh, đồng thời chuôi kiếm sau lưng tên dòng binh cũng một kiếm đâm xuyên lưng hắn. Lui về phía sau, lui! Mã Long giống to rồi bay ngược lại, đám dòng binh hộ vệ vừa đánh vừa lui. Lôi đại nhân, kính mong người cứu dòng binh đoàn của chúng ta. Mã Long cung kính quay sang Lâm Lôi khẩn cầu. Giờ phút này, đám dòng binh đã hình thành nên một vòng tròn, còn đám thương nhân mọi người đi theo đều được quây vào giữa. Lâm Lôi Mã Long thì ở ngay bên ngoài. Lâm Lôi đối diện với sự cầu khẩn của Mã Long, gật đầu. Ta muốn một mình giải quyết cái tên thủ lĩnh kia. Nghe Lâm Lôi nói, Mã Long nhất thời nhãn tình hưng phấn tỏa sáng. Nếu Mạch Kim Lợi mà chết, há còn phải sợ đám tiểu cường đạo kia. Đống lửa bùng lên, Chiêm Ni khẩn trương ôm lấy đệ đệ của mình. Tỷ tỷ, cái tên thủ lĩnh dòng binh kia hình như cầu vị Lôi đại nhân đó. Cơ Ân hai mắt tỏa sáng khi thấy cảnh đó. Chiêm Ni cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng ở giữa đường lạnh nhạt nhìn đám cường đạo. Cút ngay. Mạch Kim Lợi cầm trong tay trường đao cực nhanh vọt tới, cả người tốc độ rất nhanh, đồng thời không ngừng vọt qua hai bên, tựa hồ biến thành hai cái ảo ảnh, khiến không ai có thể biết đâu là người thực, đâu là ảo ảnh. Huyễn ảnh nhất đao. Đây là chiêu sở trường của độc nhãn xà Mạch Kim Lợi. Chết cười, Lâm Lôi đã đạt tới tầng thế, đấu với tính chất kỹ xảo của loại công kích này, căn bản hắn không để vào mắt. Chết đi, Mạch Kim Lợi ánh mắt lộ ra vẻ hung mang đáng sợ, hắc ngọc trọng kiếm trên lưng Lâm Lôi tuốt ra, vừa rời khỏi vỏ đã phát ra khí thế kích người, từ hồ không gian chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn bị đóng băng. Hắc ngọc trọng kiếm vô cùng đơn giản và trực tiếp bổ về phía Mạch Kim Lợi. Mạch Kim Lợi muốn né tránh, nhưng y hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh tựa hồ bị phong trụ. Trong nháy mắt, ngay cả thanh âm đều biến mất không thấy. Y không biết phải trốn vào đâu, thậm chí y cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Con mắt y chỉ có thể thấy được hắc ngọc trọng kiếm càng lúc càng to. Y muốn đưa đao ngăn cản, nhưng lúc này lại cảm thấy thân thể như bị hãm vào trong vô tận bùn lầy. Đao thì nặng tựa ngàn cân, tốc độ xuất phát quá chậm. Phập. Hắc ngọc trọng kiếm bổ vào người của Mạch Kim Lợi, khiến thân thể y từ đầu đến chân chỉ trong nháy mắt biến thành một đống thịt nhão. Vô luận là cường đạo hay dòng binh đoàn đội, cũng như đám người Chiêm Ni, Cơ Ân đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này. đám tiểu nhân vật còn lại giao cho ngươi. Lâm Lôi tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh quay về phía đại hồ tử Mã Long mà nói. Hỏa quang rọi xuống, khuôn mặt mọi người khi tỏ khi mờ. Mùi của máu tanh vẫn còn đang tràn ngập. Hai phe nhân mã vừa rồi còn đang mải mê giết chóc, đều lặng lặng nhìn thi thể đã hóa thành thịt vụn kia. Đoạn lại nhìn kẻ lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm Lâm Lôi. Một vị bát cấp cường giả A, cũng là bị một kiếm giết chết. Chuyện này thực khó tin. Các huynh đệ, lên, giết chết lũ cường đạo này cho ta. Đại hồ tử Mã Long là người đầu tiên phản ứng, lập tức hưng phấn cao giọng hô lên. Giết chết lũ hỗn đản này, báo thù cho các huynh đệ đã hy sinh. Đám cường đạo vừa nghe tiếng của đại hồ tử Mã Long, cả đám đều tỉnh táo lại. Tổ lĩnh độc nhãn xả mạch kim lợi của bọn chúng đã bị người ta một kiếm giết chết. Đừng nói là đám dòng binh hộ vệ này, chỉ mình nam tử lưng mang trọng kiếm kia, một mình hắn cũng đủ để làm cỏ bọn chúng. Báo thù, báo thù. Đám dòng binh hộ vệ đôi mắt tỏa sáng, khí thế đại thịnh, tất cả cầm vũ khí trong tay, ầm ầm xông lên giết chóc. Chạy mau. Đám cường đạo hô to, cả đám đều bỏ qua hết thảy vội vàng bỏ chạy. Đám cung tiễn thủ trong dòng binh hộ vệ lập tức khai cung, lạnh lùng nhìn bóng người đang thoát đi, từng đạo mũi tên cực nhanh bắn ra. Phập phập. Liên tiếp 5-6 tên cường đạo bị cung tiễn xuyên ngực tức thì ngã xuống. Còn lại hơn 70 tên chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa trong màn đêm. Đám dòng binh hộ vệ cũng không truy đuổi tới cùng, chỉ đuổi theo khoảng 100 thước thì liền quay lại. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ xa đội là chính. Phù, xa đội thương nhân, hành nhân, cả đám đều thở phào một hơi. Mà đám dòng binh hộ vệ sắc mặt nhìn cũng không được tốt, đi thu thập di thể của mười mấy dòng binh đã chết. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Mã Long cất cao giọng nói. Lúc này trong đám dòng binh hộ vệ cũng có không ít người bị thương, phải trị liệu một chút. Xa độ mấy trăm người kia cũng im lặng trở lại, đều tự trở về chỗ của mình. Những người thường xuyên đi lại ở bên ngoài cũng thường xuyên gặp phải những chuyện như thế này, cho nên không hề cảm thấy quá kinh hãi. Một đống lửa lớn được đốt lên, mười mấy thi thể dòng binh được những người khác an táng tại mảnh đất hoang vu bên đường. Cuộc sống trên lưỡi đao ngọn cỏ của dòng binh tùy thời có thể mất đi. Một khi bọn họ chết, thi thể đều được chôn tại chỗ. Các dòng binh đội viên khác nhiều nhất chỉ có thể đưa một số di vật của họ mang về. Lầm Lôi lưng đeo trọng kiếm dựa vào một gốc đại thụ, lặng lặng nhìn đám dòng binh. Lôi đại nhân. Trong xa đội không ít thương nhân chạy tới đến chỗ Lầm Lôi tỏ vẻ cảm kích, thậm chí có người tặng kim tệ cho hắn để tỏ lòng cảm tạ. Song hắn đều cự tuyệt hết. Các huynh đệ, đi thôi. Mã Lòng hô lên một tiếng. Tất cả dòng binh đều đứng ở trước những nấm mộ, cùng khom người thực hiện đại lễ. Trong cái nghề dòng binh này, tử vong là điều hết sức bình thường. Lúc này, đám dòng binh trở lại vị trí. Thủ lĩnh đội dòng binh đại hồ tử Mã Long mang theo Lăng Tư, rồi Lộ Đức hai người đi đến chỗ Lâm Lôi, rất cảm kích. Lôi đại nhân, đa tạ ngài, lần này nếu không có ngài, đội dòng binh này của chúng ta. Nói đến đây, Mã Long lắc đầu. Lôi ca, lần này người đã cứu dòng binh đoàn chúng ta. Lộ Đức tuổi còn trẻ cũng cảm kích. Vô luận là lúc trước nhắc nhở hay cuối cùng một lần ra tay đều có thể xem như cứu dòng binh đoàn của bọn họ. Không cần, Lâm Lôi cười khẽ. Lời đại nhân, đây là 1 vạn kim tệ. Mã Long từ trong lòng bàn tay hé ra một cái ma tinh tạp. Ma tinh tạp này không ký tên, bên trong còn có 1 vạn kim tệ. Lời đại nhân, ngài phải nhận lấy. Lần này nếu không có ngài, chúng ta cả dòng binh đoàn đừng nói hoàn thành nhiệm vụ mà e rằng sống sót cũng là khó có khả năng. Lâm Lôi cười lắc đầu. Lôi ca, người nhận lấy đi chứ. Lang Tư lập tức khuyên. Đám dòng binh này phần lớn đều rất có hào khí, nhưng dòng binh cả ngày sống ở ranh giới sinh tử, đối với nghĩa khí ẩn đức những thứ này trong mắt họ vô cùng trọng yếu. Ngươi nhìn ta giống như người thiếu kim tiền sao? Lâm Lôi nhìn về phía 3 người. Trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi có chừng 20 cái ma tinh tạp đều có trị giá 1 ức kim tệ. 20 ức kim tệ, con số khổng lồ này, ngay cả đạo xâm thương hội cũng không dễ dàng xuất ra được. Một số gia tộc lợi hại trong tứ đại đế quốc kiếm tiền cũng rất lợi hại. Song dù bọn họ có lợi hại hơn nữa thì cũng không hơn nổi lượng tiền của một vương tộc trong vương quốc cất giữ mấy ngàn năm. Dù sao thì những siêu cấp đại gia tộc trong tứ đại đế quốc cũng phải đem phần lớn kim tiễn dâng cho hoàng đế. Giống như phần lai vương quốc so sánh với những đại gia tộc khác thì quyền tự chủ lớn hơn nhiều. Mấy ngàn năm tích lũy tài phú này quả thực là nhiều tới dọa người. Mã Long nghe Lầm Lôi nói như vậy, liền sợ run lên, cũng không nài ép nữa. Hắn cũng không dám cùng Lầm Lôi cái cấp bậc cường giả này lôi thôi. Hơn nữa dòng binh bọn họ kiếm tiền cũng không dễ. Mã Long thủ lĩnh, ngươi đi chiếu cố cho dòng binh của ngươi đi. Ta thấy không ít người bị thương không nhẹ. Lầm Lôi nói. Vậy Lôi đại nhân, xin mời nghỉ ngơi, ta đi trước. Mã Long cung kính đáp. Cường giả thì dù ở nơi nào cũng sẽ được tôn kính. Đống lửa cháy to, đại đa số người trong xa đội đều không ngủ được nữa, cùng vây quanh đống lửa. Trừ một số ít người ngủ thì những người khác đều bàn luận về trận chiến đấu vừa rồi. Khi thì có không ít người ánh mắt nhìn vào Lâm Lôi, hiển nhiên đối tượng nghị luận là hắn. Lâm Lôi giờ phút này khoanh chân ngồi, im lặng cảm thụ sự rộng lớn của đại địa, cảm thụ gió tràn ngập khắp cả thiên địa. Trải qua 3 năm tu luyện ma thú sơn mạch, đối với con đường tu luyện hắn cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Vô luận là chiến sĩ tu luyện hay ma pháp tu luyện, cuối cùng phải hiểu được tự nhiên. Tựa như vừa rồi, mà kim lợi kia kỳ thực cũng đạt tới bát cấp chiến sĩ, Lâm Lôi ở hình thái loài người cũng là bát cấp. Nhưng ở cùng một cảnh giới, mà kim lợi hoàn toàn đình trệ kỹ xảo công kích đơn giản, còn Lâm Lôi đã đạt tới tầng thứ 3. Có thể lấy áp nhân, lấy thế áp nhân. Thế ở đây chính là thế của thiên địa, một kiếm xuất ra có thể ảnh hưởng không gian chung quanh. Hai người chênh lệch quá lớn, một kiếm bị giết cũng không có chút nào kỳ quái. Nếu ta không vào ma thú sơn mạch, quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên suốt 3 năm khổ tu, e rằng nếu ở lại Hách Tư Thành, khó mà để cao cảnh giới được như lúc này. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Trong gia đội mọi người đều khẽ bàn về Lâm Lôi, nhưng hắn dường như chẳng buồn bận tâm, yên tĩnh tu luyện. Lôi, Lôi đại nhân. Một giọng nói rụt rè từ bên cạnh vang lên. Lâm Lôi nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn lại. Chính là tiểu thân sĩ quý tộc thiếu niên Cơ Ân. Lâm Lôi nhìn trên mặt lộ vẻ tươi cười. Cơ Ân phải không? Có chuyện gì? Cơ Ân nghe thấy Lâm Lôi gọi tên hắn, đáy lòng rất tự hào, khẽ nói. Lôi đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Ngồi xuống rồi nói. Lâm Lôi thái độ khiến Cơ Ân thoáng buông lỏng một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt sùng bái nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, vừa rồi một kiếm kia thực là lợi hại. Ta từ nhỏ đã bị người ta khi dễ, ta cũng muốn trở thành chiến sĩ lợi hại, người có thể dạy ta không? Lâm Lôi ngẩn ra, chiến sĩ tu luyện không thể ngày một ngày hai như vậy, nó là cả quá trình khổ tu kéo dài qua nhiều năm tháng, ngoài ra còn cần phải có thiên phú tốt. Thêm nữa là người chỉ dạy tốt, 3 cái hợp lại mới có thể tạo nên cường giả. Có chút khó khăn nè, hơn nữa ta cũng không đủ thời gian để dạy ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa đáp. Cơ Ân liền cuống quýt lắc đầu vội vàng xua tay. Không không, Lôi đại nhân, ta cũng không muốn học nhiều lắm đâu, cũng không muốn học quá lợi hại. Chỉ cần học của ngươi một kiếm nọ là được, như một kiếm vừa rồi ấy. Vừa nói Cơ Ân vừa dùng tay diễn lại kiếm vừa rồi. Chỉ cần học được một kiếm. Lâm Lôi dở khóc dở cười. Một kiếm vừa rồi thật nhìn thì đơn giản, nhưng cũng là mấy chục năm khổ tu của Lâm Lôi, cộng thêm với tâm linh giác ngộ, cuối cùng mới ngộ ra thế. Đừng nói là bát cấp chiến sĩ, cho dù cửu cấp chiến sĩ bình thường, sợ rằng cũng rất khó mà lĩnh ngộ đến cảnh giới thế như vậy. Dựa theo ghi chép của 3 lỗ khắc gia tộc, thì vị tiền bối sử dụng trọng chủy kia, khi đạt tới cấp bậc thánh vực, cũng chỉ lĩnh ngộ đến cử trọng nhược khinh. Khi đạt tới thánh vực, sau hơn 10 năm mới lĩnh ngộ ra thế. Mà pháp sư trời sinh so với chiến sĩ càng thêm dễ dàng cảm thụ tự nhiên. Một chiến sĩ muốn lĩnh ngộ thế rất khó khăn. So với Lâm Lôi kiêm tu ma pháp sư, chiến sĩ hai dạng chức nghiệp thì khó khăn giảm bớt rất nhiều. Rất, rất khó sao? Ta không sợ khó, Cơ Ân nói ngay. Cơ Ân, một giọng nói ồn nhù vang lên. Chiêm Ni vận một bộ đồ màu lam nhạt chạy tới, trong tay đang ôm áo khoác, quan tâm nói với Cơ Ân. Ban đêm lạnh, mau mặc vào. Nhưng Cơ Ân cắn môi lắc đầu. Không, Chiêm Ni này không khỏi nhíu lại. Nàng đối với đệ đệ thực sự không có biện pháp. Tiếp theo Cơ Ân lại nói. Tỷ tỷ, người xem, Lôi đại nhân chỉ mặc một tấm áo mỏng, ta mặc nhiều như vậy rồi, cứ để mặc ta đi. Lâm Lôi không nhịn được cười cười. Cơ Ân này mà cũng đòi so đo với mình. Mình dù là mùa đông giá rét thì cũng không hề bận tâm, chứ đừng nói đến hiện tại. Cơ Ân, mặc vào đi. Lâm Lôi lên tiếng. Lời của Lâm Lôi nói tựa hồ hữu dụng hơn so với Chiêm Ni. Vâng, Cơ Ân tiếp nhận quần áo trong tay tỷ tỷ mặc lên người. Chiêm Ni cảm kích nhìn về phía hắn. Đa tạ Lôi đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Chiêm Ni cùng Lâm Lôi chỉ khẽ liếc nhau một cái, vậy mà mặt đã thoáng hồng lên. Nhưng Lâm Lôi trong lúc vô ý bỗng chú ý tới đôi tay của Chiêm Ni, vừa nhìn liền khiến hắn giật mình. Căn cứ quan sát của Lâm Lôi, Chiêm Ni này chẳng nghi ngờ gì là một quý tộc tiểu thư, nhưng tay của nàng so với vảy sừng còn muốn thô ráp hơn. Cơ Ân, không nên quấy rầy Lôi đại nhân. Lôi đại nhân cũng cần nghỉ ngơi. Chiêm Ni nhìn Lâm Lôi cười xin lỗi, mặt ửng đỏ rồi một mình quay về xe ngựa. Lâm Lôi lại nhìn sang phía Cơ Ân. Cơ Ân, tỷ tỷ ngươi ở nhà phải làm việc sao? Lâm Lôi rất nghi hoặc. Bình thường quý tộc tiểu thư tay chân rất mềm mại. Chiêm Ni tiểu thư vô luận khí chất hay cách ăn mặc, tuyệt đối là quý tộc, có điều đôi tay của nàng. Cơ Ân gật đầu. Đúng vậy, Lôi đại nhân, người đừng nhìn ta ăn mặc như vậy mà lầm. Kỳ thực ta chính mình cũng cảm thấy mặc như này không được tự nhiên. Ta đã rất lâu rồi không có chính thức mặc như vậy nữa. Cơ Ân cắn môi. Kỳ thực ta cùng tỷ tỷ của ta đều ở một trấn nhỏ bình thường, được Lan Bá Đặc ra ra chiếu cố, bình thường đều là tỷ tỷ quản lý việc nhà. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc. Nhưng tỷ tỷ ngươi cử chỉ không giống với thôn nữ bình thường. Cơ Ân gật đầu đáp. Điều này cũng rất bình thường. Phụ thân chúng ta là thành chủ một quận thành của áo bố Lai Ân đế quốc, địa vị rất cao. Chúng ta khi còn bé sống ở trong thành chủ phủ. Năm ta 6 tuổi, mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta, còn có ta nữa, đều bị đại nương đuổi ra ngoài. Mẫu thân liền đưa chúng ta trở lại nhà phụ mẫu của người. Tỷ tỷ khi còn bé được giáo dục theo kiểu quý tộc. Khi rời đi, tỷ tỷ cũng đã hơn 10 tuổi. Các loại thói quen quý tộc này tự nhiên vẫn được duy trì. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta thể chất không được khỏe, Lan Bá Đặc Gia Gia phải một mình chiếu cố chúng ta. Tỷ tỷ từ nhỏ đã làm việc nhà, tỷ tỷ đúng là việc gì trong nhà cũng đều làm hết. Ta còn nhớ rõ mùa đông nọ, tỷ tỷ tay đều tê cống hết, còn nấu cơm cho chúng ta. Ta muốn hỗ trợ xong tỷ tỷ lại không cho. Cơ Ân cắn môi, đôi mắt đỏ lên. Lần này ta đi kế thừa vị trí thành chủ, nhất định không cho tỷ tỷ tiếp tục lại làm việc nhà nữa. Ta còn muốn để cho một đám người tới hầu hạ tỷ tỷ. Lâm Lôi nghe xong cũng có chút bội phục Chiêm Ni, một cô gái thoạt nhìn có vẻ nhu nhược, rất ngượng ngùng. Người đi kế thừa vị trí thành chủ ư, chẳng phải người đã bị đại nương đuổi đi rồi sao? Lâm Lôi dò hỏi. Cơ Ân cũng không giấu giếm chút nào. Đại nương ta lúc đầu tìm mọi phương pháp đuổi chúng ta đi là vì để cho con của bà ta kế thừa ngôi vị thành chủ. Đáng tiếc là đứa con rắc rưởi của bà ta được nuông chiều, thành gian chơi phóng đãng. Sau khi phụ thân ta qua đời cách đây không lâu, đứa con rắc rưởi của người càng cao hứng không kiêng kỵ gì nữa, phong lưu khoái hoạt. Nghe nói, mới đây chưa lâu vừa chết trên bụng một người đàn bà. Đương nhiên, phải để ta đến kế thừa chức vị thành chủ. Cơ Ân trở mong nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, người sẽ dạy cho ta chứ? Cho ta làm thành chủ, nhất định sẽ an bài để ngươi làm một chức quan rất cao, rất cao.